Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, ta muốn dẫn binh. Màn đêm buông xuống thời điểm Hoàng Thái Cực trở về, Ninh Loan Loan nhìn xem đã làm lạnh đồ ăn, cười khổ một tiếng, để phòng bếp nhỏ lại đi nóng lên một lần. Hải Lan Châu, ta muốn dẫn binh. Hoàng Thái Cực nhìn xem 3 năm qua tiểu thê tử càng ngày càng thủy linh mặt, trong lòng mềm nhũn, cân nhắc liên tục vẫn là đem thuốc mang binh đánh giặc sự tình cùng với nàng giảng. Ninh Loan Loan chính cho Hoàng Thái Cực cơm thừa tay dừng lại. Hắn muốn đi đánh trận, kia nàng làm sao bây giờ? Nhiệm vụ kia chẳng phải là xa xa khó vời. Cũng may 3 năm này Ninh Loan Loan cũng học được không tốt, chí ít sẽ không giống như kiểu trước đây táo bạo. Ninh Loan Loan đem thịnh tốt cơm đặt ở Hoàng Thái Cực trước mặt, kéo ra một cái miễn cưỡng cười tới, ra, ngài yên tâm đi thôi, trong nhà ta sẽ chiếu cố tốt. Hoàng Thái Cực nhìn xem tiểu thê tử trong mắt nhàn nhạt có nhàn nhạt yêu thương, căng thẳng trong lòng. Đừng nhìn thê tử tuổi còn nhỏ, vẫn là rất hiểu chuyện. Nghĩ như vậy, Hoàng Thái Cực mềm lòng. Ninh Loan Loan nghe được hệ thống nhắc nhở, sững sờ, kiềm chế lại vui sướng trong lòng, mặt ngậm không bỏ nhìn về phía Hoàng Thái Cực, trong mắt bộc lộ một tia kiên cường, giống như là muốn chứng minh mình nói tới không giả. Nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, hé mồm nói ra, ta là ngài Phúc Tấn, tự nhiên phải chiếu cố tốt nhà của chúng ta, để ngài không cần làm hậu trạch phân tâm money. Hoàng Thái Cực cảm thấy vui mừng, cảm thấy Ninh Loan Loan càng ngày càng có Phúc Tấn phong phạm, có loại nhà ta có cô gái mới lớn cảm giác vui sướng. Tỷ phu, ngài thật là lợi hại nha. Một bên Đại Ngọc Nhi mắt mang theo sùng bái, nhìn xem Hoàng Thái Cực nhìn mình, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, tỷ phu thế nhưng là ta gặp qua người lợi hại nhất đâu. Nhìn xem tiểu cô nương đầy mắt sùng bái, Hoàng Thái Cực cười ha ha, Ngọc Nhi tiểu nha đầu này từ nhỏ đã là vui vẻ quả, hàng năm đều sẽ tới phủ thượng chơi. Hắn cũng cùng đối đãi thân muội muội của mình, cũng may nha đầu này có chừng mực, sẽ không cho hắn gây phiền toái chính là. Ninh Loan Loan nhìn xem Đại Ngọc Nhi tấm kia ngây thơ mặt, vừa tức vừa gấp, nàng xem như đã nhìn ra, cái này Đại Ngọc Nhi chính là có chủ tâm nghị phá hư nàng cùng Hoàng Thái Cực tình cảm. Mỗi lần nàng cùng Hoàng Thái Cực không khí ấm áp liền sẽ bị nàng đánh vỡ. Loại này bị tiểu tam chen chân cảm giác để Ninh Loan Loan rất khó chịu. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu tam vẫn là muội muội của mình, còn không thể nói, Ninh Loan Loan trong lòng biệt khuất, nhìn xem Hoàng Thái Cực cùng Đại Ngọc Nhi một hỏi một đáp. Chính nàng rốt cuộc không chen lời vào. Loan Loan, ngươi trạch đấu bản lĩnh vẫn là quá mỏng, hệ thống không thể nói an ủi. Thở dài một hơi, tỷ phu, lần này là viên sùng hoán lãnh binh sao? Đại Ngọc Nhi để Ninh Loan Loan sững sờ. Viên sùng hoán, chính là cái kia trong lịch sử viên sùng hoán. Làm sao ngươi biết? Hoàng Thái Cực cũng rất kinh ngạc. Đại Ngọc Nhi lúc này mới không đến 10 tuổi, lại trường kỳ ở bên trong trạch, là từ đâu nghe tới tin tức? Tỷ phu, trên đường cái đều truyền khắp a, ngài không biết sao? Đại Ngọc Nhi nhìn xem Hoàng Thái Cực ánh mắt nghi hoặc biến mất, ở trong lòng thở vào nhẹ nhõm, nàng vừa mới quính lên đem lời nói lộ ra. Lúc này mới nghĩ từ bản thân không phải Hoàng Thái Hậu cùng quá Hoàng Thái Hậu thời điểm. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Muốn theo Hoàng đế thảo luận chính vụ liền thảo luận. Nàng hiện tại đã trùng sinh, vẫn chỉ là khoa nhị thấm một cái cách. Nghĩ tới đây, Đại Ngọc Nhi liền càng kiên định hơn mình muốn đem Hoàng Thái Cực đoạt tới tâm. Nàng cả đời phú quý, chính là đối với chuyện này thua, nàng không phục, đặc biệt là cái kia cướp đi trượng phu nàng người vẫn là tỷ tỷ của nàng. Đại Ngọc Nhi nhìn về phía một bên ngồi xuất thần Hải Lan Châu, ánh mắt ngưng lại, lập tức cười nói, tỷ tỷ đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ tỷ tỷ nhận biết Viên Sùng Hoán sao? Nhìn như tùy ý cha hỏi liền để Ninh Loan Loan ăn một xẹp. Nàng xem như đã nhìn ra, Đại Ngọc Nhi đây là tại cho nàng gài bẫy. Chỗ đó, ta chỉ là nghe được 3 năm này liên quan tới Viên Sùng Hoán truyền ngôn. Có chút bận tâm tỷ phu ngươi thôi, Ninh Loan Loan trong mắt có chút hỏa khí. Hoàng Thái Cực nhíu nhíu mày, nghe được Viên Sùng Hoán thanh danh lo lắng hắn. Đây là sợ hắn đánh không lại Viên Sùng Hoán, vẫn là nàng không tin mình thực lực. Hết chương.